Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215. Phần 215. 215. Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra. Thắng lợi vui sướng. Ở Lạc Khắc Trấn trên không dần dần tràn ngập. Lúc này đừng nói là Lạc Khắc Trấn người, chính là Trương Hoán, Đỉnh Lũ còn có Minh Huy, ba người đều dị thường hưng phấn, hận không thể xông lên đi ôm Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm thân mấy khẩu. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là ngẫm lại. Không lâu trước đây trời giáng dị tượng, còn có hai người lấy một địch ngàn năng lực, hoàn toàn làm ba cái kiêu ngạo tay súng thiện xạ chịu phục. Sự tình hôm nay chính mình trở về hào hảo ngẫm lại. Ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Đây là nhất đẳng cơ mật. Biết không, Đường Nguyên Bách nhìn thời điểm không sai biệt lắm. Lúc này mới đem ba người gọi vào trước người. Thấp thấp dặn dò vài câu. Là, Trung úy, nghe được Đường Nguyên Bách nói. Vài người lập tức liều mạng gật đầu. Chẳng qua Trương Hoán vẫn là có điểm tò mò. Trộm dựa vào Đường Nguyên Bách bên tai, thấp thấp hỏi một câu: Trung úy, vừa mới cái kia rồng bay hỏa phượng rốt cuộc là cái gì a? Này cũng quá lợi hại đi, đều nói là nhất đẳng cơ mật, lấy ngươi cấp bậc còn không thể nói cho ngươi. Đường Nguyên Bách trừng mắt nhìn Trương Hoán liếc mắt một cái, Trương Hoán lập tức sợ hãi lùi về đầu, bất quá xoay chuyển ánh mắt. Lại cười hì hì nhìn Đường Nguyên Bách: Trung úy, về sau lại có như vậy hành động nhớ rõ kêu ta à? Còn có ta, còn có ta. Một bên Đỉnh Lũ cùng Minh Huy cũng đều vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Nguyên bản ba người còn đối Lạc Khắc Trấn khinh thường nhìn lại, nhưng là hiện tại lại có thực không giống nhau đổi mới. Quả nhiên, bất luận kẻ nào đều không thể bị xem thường. Máy móc sư cũng vẫn là có thể sáng tạo kỳ tích. Hảo hảo, các ngươi đều là ta nhất đắc lực cấp dưới. Về sau có việc không thể thiếu kêu của các ngươi. Đường Nguyên Bách trấn ân ba người một câu. Biểu tình phức tạp, kỳ thật lúc này hắn nội tâm cũng là một bụng nghi hoặc. Hàn Ngữ Hâm cùng Tuyệt Mệnh trong tay chùy thủ, còn có vừa mới cái kia nghịch thiên kỹ năng. Này đó, kỳ thật Đường Nguyên Bách cũng không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn đáy lòng kỳ thật so Trương Hoán bọn họ còn tò mò đâu. Nhưng là, hắn lại không thể nói. Thật là háo nghẹn khuất. Toàn bộ Lạc Khắc Trấn máy móc sư, lúc này đều ở vui mừng. Mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên từ tường thành bên kia truyền đến một cái thực to lớn vang dội thanh âm: Ni thân ái, các dũng sĩ, các ngươi anh dũng bảo hộ gia viên của chúng ta, làm Lạc Khắc Trấn trấn trưởng, ta thật cao hứng, cũng chân thành cảm tạ các ngươi. Các ngươi làm ta thấy được Lạc Khắc Trấn tương lai, các ngươi đều là Lạc Khắc Trấn hy vọng. Vì cảm tạ các dũng sĩ, ta làm một cái thực trọng đại quyết định, ta quyết định một lần nữa mở ra Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Cái gì? Liên ở trấn trưởng giọng nói rơi xuống nháy mắt, toàn bộ đế quốc chiến trường đột nhiên thay đổi bất ngờ. Mà sở hữu tiến vào đế quốc chiến trường người, đều ở cùng thời gian nghe được một cái lạnh băng nhắc nhở âm: Lạc Khắc Trấn máy móc sư tuyệt địa sắp một lần nữa mở ra. Bổn không gian sắp tiến hành thăng cấp, thăng cấp thời gian ước vì 48 giờ. Thỉnh mọi người ở 10 giây nội rời đi không gian. Hiện tại bắt đầu đếm ngược 10, 9, máy móc sư tuyệt địa đó là địa phương nào? Quả thực chưa từng nghe thấy. Lạc Khắc Trấn cư nhiên cũng có thể ra tân bản đồ. Thật là niên độ đệ nhất việc lạ. Lúc này, toàn bộ đế quốc chiến trường tất cả mọi người là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá đế quốc, chiến trường, không gian cũng không có cho bọn hắn quá nhiều trầm tư cơ hội. Bởi vì toàn bộ không gian đều đang rung động, tiến vào tới rồi đếm ngược tính giờ. Mọi người cần thiết ở quy định thời gian rời khỏi đế quốc, chiến trường. Cái này biến cố tới quá đột nhiên. Nhưng là Hàn Ngữ Hâm cảm thấy cái này có lẽ cũng không phải một kiện chuyện xấu. Ít nhất đối với máy móc sư tới nói, đối với Lạc Khắc Chấn mọi người tới nói, này có lẽ là một cái hoàn toàn mới bắt đầu. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.